Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 335, quỷ tốt báo thù, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tốt, ngươi lại bình thân. Tô Tầm đưa tay hư đỡ. Hắc Thạch liền cảm giác có một cỗ ôn hòa lực lượng đem mình đỡ lên. Trong lòng của hắn càng thêm kính sợ Tô Tầm. Rốt cuộc thần uy như ngục, không thể phỏng đoán. Tô Tầm bấm tay một điểm, một sợi thần lực bay ra rơi trên người Hắc Thạch hóa thành một bộ mực khôi giáp màu đen. Hắc vụ quấn, âm trầm đáng sợ. Ngay sau đó lại là một sợi thần lực hóa thành một thanh màu đen trường qua rơi vào hắn trong tay. Hắc Thạch chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều phảng phất tràn đầy lực lượng. Trong tay trường qua tựa như không có gì không chạm. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi vì bản thần tọa hạ quỷ tốt, hảo hảo làm việc, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi cùng tiền đồ. Tô Tầm thản nhiên nói. Hắc Thạch một gối quỳ xuống. Vâng, Hắc Thạch so không phụ thần tiên hy vọng. Gọi ta thần tôn. Vâng, tham kiến thần tôn. Nhìn xem cầm trong tay trường qua người khoác áo giáp quỳ một chân trên đất Hắc Thạch. Tô Tầm cảm giác mình cuối cùng là có như vậy một phần phô trương. Còn phải không ngừng cố gắng a, bình thân. Tạ thần tôn. Hắc Thạch đứng dậy. Tô Tầm lại dụng thần lực ngưng tụ một khối lệnh bài ném cho hắn. Cầm này bài, có thể tự do ra vào thần vực. Rốt cuộc hắn cũng không muốn mỗi lần hô người ra ngoài làm việc thời điểm còn phải hắn đến mở cửa. Sau đó làm xong việc tìm không thấy trở về đường. Nhanh lên cẩn thận tìm xem. Đừng để tên kia chạy. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Ai cũng không muốn bị hắn chạy về đến báo thù đi. Qua bên kia nhìn xem. Trên vách đá vừa mới trận đối thoại âm thanh truyền vào hai người trong tai. Hắc Thạch hai mắt xích hồng. Thần tôn, là truy ta người. Xin cho phép ta báo thù. Giải quyết xong ngươi sự tình. Đến thần vực gặp ta. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Liền từ biến mất tại chỗ. Một thân hắc giáp Hắc Thạch nhẹ nhàng lên vách núi. Quảng cáo. Mau nhìn. Đó là cái gì? Mới vừa lên vách núi, liền có một người chú ý tới hắn. Mặt khác ba người thuận ánh mắt nhìn lại, đều là quá sợ hãi. Là Hắc Thạch, hắn làm sao biến thành bộ dáng này? Nhìn âm trầm, không phải là linh hồn đi. Làm sao có thể, người là nhìn không thấy linh hồn. Không biết hắn từ chỗ nào tìm như thế cổ quái kỳ lạ cách ăn mặc. Người đương nhiên nhìn không thấy linh hồn. Nhưng lúc này Hắc Thạch đã không phải là linh hồn, là quỷ tốt, quỷ, bốn người các ngươi, đều phải chết. Hắc Thạch trên thân phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt sát ý, quanh thân quấn quanh hắc vụ đều trở nên sôi trào lên. Cái này miệng nó là chuyện gì xảy ra? Trông thấy một màn này, có người bị dọa, bởi vì chưa từng thấy a, sợ cái gì? Có gì phải sợ? Chúng ta bốn người người. Hắn cũng chỉ có một. Chơi chết trở về tìm ta cha lĩnh thưởng. Nói chuyện chính là con trai của thôn trưởng. Hắn muốn tự tay chôn sống Hắc Thạch mới có thể cảm giác sảng khoái. Móa, nói không sai. Chúng ta nhiều người. Sợ hắn làm gì? Giết hắn. Bốn người mắt lộ ra hung quang. Trên tay cầm lấy thuồng sắt cùng chùy thủ vọt tới. Bởi vì là chuẩn bị đem Hắc Thạch lấy tới trên núi đến chôn sống. Cho nên đều không mang súng. Chỉ có thể vật lộn. Nhưng mà để bốn người khiếp sợ là. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó trên một giây còn đứng ở bên bờ vực Hắc Thạch, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Màu đen trường qua hiện ra hàn mang mà tới. Cái gì? Bốn người đồng thời mắt lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi. Phốc phốc, ba cái đầu cùng nhau bay lên. Nóng hổi máu tươi biểu ra ngoài tiện tại thôn trưởng chi tử trên mặt. Thi thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Thôn trưởng chi tử ánh mắt đờ đẫn. Vô ý thức sờ sờ mặt trên ấm áp huyết dịch. Cái này sao có thể? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Sắc mặt trắng bệch, Mồ hôi lạnh lâm ly. Hai chân đều nhịn không được run. Hắc Thạch nhìn về phía hắn. Phù phù, đao ném một cái. Thôn trưởng Chi Tử trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắc Thạch đại ca, tha mạng a Hắc Thạch đại ca. Ta cũng là nhất thời hồ đồ a. Ta không nghĩ tới Thủy Liên sẽ tự sát a, ta cũng hối hận. Ta biết sai. Không, ngươi chỉ là đơn thuần sợ hãi. Ngươi cũng không có hối hận. Thủy Liên đã chết, ta cũng đã chết, vậy ngươi cũng chết đi. Hắc Thạch lạnh lùng nói. Thôn trưởng Chi Tử dọa đến cất đái cùng lưu. Đừng a, không muốn a Hắc Thạch đại ca. Ta sai rồi, ta thật biết sai. Lời còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì đầu của hắn đã bay ra ngoài, miệng còn mở rộng ra. Quỳ trên mặt đất thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất. Máu tươi thấm ướt lá cây cùng thổ địa. Hắc Thạch nhấc lên thôn trưởng Chi Tử đầu lâu. Tốc độ cực nhanh hướng dựa núi thôn mà đi. Dựa núi thôn lớn nhất một hộ sân nhỏ liền là thôn trưởng nhà. Bởi vì hắn là trong thôn tối người có tiền. Lúc này trong viện, thôn trưởng cùng lão bà hắn đang dùng cơm. Nhi tử bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì a? Thôn trưởng lão bà có chút không yên lòng, luôn cảm giác tâm thần bất định. Thôn trưởng bốc lên một cái kẹp chảo gặm, hững hờ nói, bốn người xử lý cái bị đánh cho nửa chết nửa sống phế vật ma thôi. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Ai, vậy là tốt rồi, Hắc Thạch cuối cùng là chết rồi. Bằng không ta đi ngủ đều không an ổn. Thôn trưởng lão bà may mắn nói một câu. Thôn trưởng cười nhạo một tiếng. Đặc ý nói. Một tên mao đầu tiểu tử. Mãng phu mà thôi. Còn có thể là đối thủ của ta hay sao? Leng keng. Đột nhiên có đồ vật gì từ trên trời rơi tại trong viện. Thôn trưởng cặp vợ chồng đều là sững sờ. Đồng thời hướng cách đó không xa đến rơi xuống vật kia nhìn lại. Cái quái gì? Đen xì. Quảng cáo. Hai người đứng dậy đi đến. Đi vào về sau. Mượn nhờ ánh đèn cuối cùng là thấy rõ đó là cái gì. Đầu lâu. Con của bọn họ đầu lâu. A, nhi tử. Con của ta a. Thôn trưởng lão bà lúc ấy liền hỏng mất. Trực tiếp té lăn trên đất gào khóc bắt đầu. Cái này sao có thể? Nhi tử làm sao lại chết đâu? Hắn làm sao lại chết đâu? Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Càng không ngừng tự lẩm bẩm tái diễn cùng một câu nói. Không nên gấp, ta lập tức liền đưa các ngươi đi cùng hắn. Đưa các ngươi người một nhà đoàn tụ. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền vào trong tai. Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới phát hiện trên trời còn tung bay một người. Hắc Thạch rơi xuống đất. Hai người thấy rõ khuôn mặt của hắn. Là ngươi, Hắc Thạch, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ngươi làm sao? Trông thấy Hắc Thạch về sau. Thôn trưởng cặp vợ chồng đều là bị giật nảy mình. Nhưng càng nhiều hơn là chấn kinh cùng không thể tin. Hắc Thạch làm sao lại bay? Như thế nào lại ăn mặc như thế cổ quái kỳ lạ? Lại là làm sao giết bọn hắn nhi tử? Bất quá rất nhanh thôn trưởng liền ý thức được một sự kiện. Hiện tại mấu chốt là mình có thể không có thể còn sống sót. Hắn liền vội vàng xoay người chạy vào phòng. Sau đó cầm một khẩu súng ra. Cười gằn nói. Ngươi giết nhi tử ta. Ta liền giết ngươi báo thù cho hắn. Kiêu ngạo kiêu ngạo kiêu ngạo. Tiếng súng vang lên. Đạn đánh trên người Hắc Thạch phảng phất đánh vào trong nước. Căn bản không gây thương tổn được hắn. Thôn trưởng nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Chấm, cái này, tại sao có thể như vậy? Cái này không khoa học. Không khoa học, là không khoa học. Bởi vì có thần. Hắc Thạch tiếng nói vừa ra. Trong tay trường qua vung vẩy. Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm vạch phá bầu trời đêm. Trong viện nhiều hai cỗ thi thể. Hắc Thạch nhẹ lướt đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.